Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 43, Hồ Tộc Đắc Kỷ Tử Nha công báo. Góc truyện audio.com. Thanh Sơn tộc địa của Hồ Tộc nơi đây vốn chỉ dành cho Hồ Tộc, không có bất kỳ ngoại nhân nào tiến vào, nhưng hôm nay có một ngoại lệ, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần thần thái trang nghiêm bước vào đây. Vừa thấy nữ nhân này, một số Hồ Tộc đang canh gác lập tức cung kính nói. Xin hỏi nữ hoa nương nương đại giá quang lâm là có việc chi cần sai bảo? Đúng vậy, nữ nhân này chính là nữ hoa, chỉ nghe nàng từ từ nói. Báo cho chí tôn của các ngươi biết ta đến có việc quan trọng cần bàn, mau đi thông báo đi. Hồ yêu nghe vậy thì lập tức chạy vào trong thông báo. Một lúc sau có một đạo độn quang hướng về phía nữ hoa, là thiếu nữ mỹ lệ, bất cứ nam nhân nào gặp phải si mê chính là Hồ Tộc chí tôn chỉ thấy. Thiếu nữ đi tới trước mặt nữ hoa cung kính nói. Không biết thánh nhân đích thân tới là có chuyện gì phân phó. Tiểu nữ nhất định sẽ cố hết hoàn thành. Nữ hoa nghe vậy nói. Đắc kỷ nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta tiến vào nghị sự điện nói đi. Thiếu nữ đắc kỷ nghe vậy có phần kinh ngạc nhưng rất nhanh nói. Mời nương nương theo ta vào trong đại điện, nói rồi bay thẳng vào hướng tinh không. Nữ hoa thấy vậy cũng lắc mình bay theo. Bay một lúc sau hai người tới một đại điện lớn trên một tinh cầu, hai người đẩy cửa bước vào thì thấy trong đó có hơn 10 trưởng lão Hồ Tộc đang đợi sẵn. Lúc này đắc kỷ mới hỏi, không biết nương nương có đại sự gì mà cần tiến vào đây mới nói được vậy? Nữ hoa nghe vậy nói, thật ra lần này ta tới đây là muốn nhờ ngươi đích thân ra tay câu dẫn, mê hoặc một người. Đắc kỷ nghe vậy kinh ngạc nói. Nếu chỉ là mê hoặc một người thì ta chỉ cần phái một hồ yêu có tu vi cao cường ra tay là được, đâu cần ta đích thân ra tay. Các trưởng lão Hồ Tộc xung quanh nghe vậy cũng nói. Đúng đó, nương nương chí tôn nói phải, chỉ cần phái một hồ yêu pháp lực cao cường, đâu cần phải chí tôn đích thân ra tay. Nữ hoa nghe vậy lắc đầu nói. Không, lần này rất đặc biệt. Người ta muốn mê hoặc là Đại Thương Thánh Vương, người này đã đạt tổ tiên cảnh giới, hơn nữa là Thánh Vương một chiều, muốn mê hoặc hắn cần phải đích thân cửu vĩ thiên hồ như ngươi ra tay mới được. Đắc kỷ nghe vậy nói, Đại Thương Trụ Vương ngài muốn ta mê hoặc hắn, nhưng hắn là nhất triều Thánh Vương lại là tổ tiên cường giả, ta sợ chưa tiếp cận được hắn đã bị hắn phát hiện, nói gì đến chuyện mê hoặc. Nữ hoa nghe vậy nói. Việc này ngươi yên tâm, ta sẽ đưa cho ngươi một pháp bảo của ta giúp ngươi che giấu. Hơn nữa ngươi có thể nhập thân một người phàm tiếp cận hắn. Sau khi xong việc sẽ có kinh thiên công đức tới người, hơn nữa thông qua việc này ngươi cũng có thể lấy khí vận của Đại Thương về bổ sung cho khí vận. Hồ Tộc ta cũng có thể xin đạo tổ giải trừ nguyền rủa cho tộc ngươi. Đắc kỷ và các trưởng lão Hồ Tộc đều trầm mặt tỏ vẻ do dự, nhìn nhau một lúc đắc kỷ nói. Xin nương nương ra ngoài một chút, bọn ta có chuyện cần thương nghị. Nữ hoa nghe vậy gật đầu một cái nói. Được, ta ở ngoài điện chờ câu trả lời của ngươi, nói rồi ung dung bước ra. Một lúc lâu sau đắc kỷ cắn răng bước ra nói. Tiểu nhân nguyện nghe theo an bài của nương nương. Nữ hoa nghe vậy hài lòng nói. Tốt, sau này ngươi cứ nghe theo an bài của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cùng lúc này ở Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy cũng đang hướng về Bạch Hạc đồng tử nói. Đồng nhi, ngươi đi gọi hai vị sư thúc tử nha. Công báo của ngươi tới đây nói là ta có việc quan trọng cần nói. Bạch Hạc đồng tử nghe vậy nói. Vâng thưa lão gia, rồi hướng ra ngoài điện. Một lúc sau hắn trở lại dẫn theo hai đạo nhân theo sau. Hai đạo nhân nhìn hướng Nguyên Thủy nói. Đệ tử tử nha, công báo tham kiến lão sư. Nguyên Thủy nhìn hai người hỏi, tử nha, công báo hai người bái vào môn hạ ta đã bao nhiêu năm? Đã học được những gì rồi? Hai người nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nói, chúng đệ tử bái vào môn hạ lão sư đã được 70 năm, hiện tại đã có tu vi thiên tiên một thân, sở học binh pháp, kế sách, thôi toán đều tiểu thành. Nguyên Thủy nghe vậy nói, hiện tại vi sư có một cơ duyên muốn giao cho các ngươi. Hai người nghe vậy nén kích động hỏi, thưa lão sư không biết là cơ duyên gì? Nguyên Thủy đáp, hiện tại thiên số muốn phò chu diệt thương, vi sư muốn các ngươi hạ sơn phò tá minh chủ kiến công lập nghiệp, nhưng được vô số khí vận. công đức các ngươi nhưng nguyện. Hai người nghe vậy kích động nói, đệ tử nguyện ý đa tạ sư tôn cất nhắc. Nguyên Thủy nói, vậy các ngươi mau chóng khởi hành. Vâng thưa sư tôn, hai người cung kính lạy một cái rồi bước ra khỏi điện mau chóng lên đường. Ba nhân vật chính của kiếp này Đắc Kỷ, Thân Công Báo, Khương Tử Nha đều đã lên đường, hành trình nào sẽ chờ họ phía trước đây? Có lẽ không ai biết được. Kết chương.